Phan Mai cùng thượng tá. Chương 1, góc truyện audio.com. Edit, beta, củ lão bản, ở thế kỷ này alpha không còn là người giữ vai trò quyết định trong xã hội. Bọn họ trở nên ít ỏi và quý giá. Mỗi một alpha chất lượng tốt đều được đế quốc nuôi lớn. Mỗi một alpha khi vừa đủ 16 tuổi đều phải tiếp nhận kiểm tra. Cho dù là trẻ mồ côi, chỉ cần bị phát hiện có năng lực ưu tú sẽ lập tức được đế quốc mang đi. Thời điểm alpha trưởng thành hoàn toàn sẽ được kiểm tra tố chất thân thể, tỷ lệ sống của tinh trùng và phán định gen. Cả ba hạng mục đều càng tốt thì đẳng cấp alpha càng cao. Cấp bậc càng cao sẽ bị phân đến chỗ Omega càng thêm ưu tú càng có tiền có quyền. Tiểu khất cái alpha của chúng ta bị đế quốc phát hiện vào năm cậu thành niên 18 tuổi. Sau khi trải qua một phen kiểm tra, đế quốc phán định cậu là alpha cấp A, ai cũng không nghĩ tới một alpha lang thang ngoài đường lại ưu tú như vậy. Vì vậy tiểu khất cái alpha bị đưa đến bên cạnh thượng tá Omega. Cách chương.